Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 14 chương 8, Elemental Creation. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daemon và Guild Predator of the Land đang phân loại các Demonic Spirit. Tinh linh quỷ, đang tập hợp ở đây. Có khoảng 50 Demonic Spirit khổng lồ. Lực lượng này cũng bao gồm hơn 1000 Demonic Spirit vừa. Và hàng chục ngàn Demonic Spirit nhỏ hơn. Còn bây giờ, chúng ta hãy làm một cuộc thí nghiệm. Daemon tán thành ý kiến của Nado. Chúng ta phải biết được chúng ta có bao nhiêu sức mạnh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, sự xuất hiện của lũ Demonic Spirit dường như là không thể tin được. Nhưng họ cần thiết phải xác minh điều này trước một cuộc chiến thực sự. Họ dẫn tất cả lũ Demonic Spirit rời khỏi Resurrection Church. Và tiến hành một cuộc thí nghiệm trên một khu đất hoang. Một đàn Manticore xui xẻo đi ngang qua đã trở thành đối thủ của họ. Lũ Manticore có hình dạng giống một con sư tử trưởng thành. Cực kỳ nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Ngay cả Guild Predator of the Land cũng phải chiến đấu mửa mật ra. Vào thời kỳ Hoàng Kim, họ có thể giành chiến thắng nhưng phải chịu tổn thất không nhỏ. Tuy vậy, khi bị suy yếu qua các quest liên tục, tiêu diệt chúng là điều bất khả thi. Tấn công những con quái khốn khiếp kia. Theo lệnh của Daemon, lũ Demonic Spirit khổng lồ tiến vào vùng đất hoang với những bước ầm ầm như sấm. Sau mỗi bước chân, nền đất lại in những vết lõm sâu hoắm. Lũ Demonic Spirit sử dụng thể trọng đáng kinh ngạc của chúng để tấn công những con Manticore. Hoàn toàn vùi dập và nghiền nát những con quái tội nghiệp. Một số con Manticore bất ngờ bị lũ Demonic Spirit dùng chân đá lên trời. Còn những con khác thì lại bị sừng của lũ Demonic Spirit đâm lòi tòi phói. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Lũ Manticore cố gắng cắn nghiến và cào xé mạnh mẽ nhưng chẳng thể gây ra bất cứ thương tổn nào cho lũ Demonic Spirit. Mỗi khi một con Manticore chết, Daemon và các thành viên trong Guild có thể cảm nhận được năng lượng Resurrection. Phục sinh của họ tăng lên bằng cách cướp đoạt năng lượng sống của người khác, tăng 35 điểm năng lượng Resurrection. Lòng trung thành của bạn với giáo hội Imbinu gia tăng. Đóng góp của bạn đối với giáo hội Imbinu đã tăng lên. Bạn đã lên chức Junior Follower, tiểu trinh sát. Họ có thể nhận được năng lượng Resurrection mỗi khi lũ Demonic Spirit hạ được một đối thủ. Lòng trung thành của họ đối với giáo hội Imbinu cũng tăng lên. Đội quân của Daemon ngày càng lớn mạnh khi năng lượng Resurrection được sử dụng. Nado hoan hỉ, với sức mạnh này, chúng ta có thể phá hủy cả một bức tường thành, không cần vũ khí công thành. Tuy nhiên, nếu họ để lũ Demonic Spirit khổng lồ đi tiên phong, với sức mạnh phi thường của chúng, không có việc gì mà bọn chúng không thể làm được. Khi đánh giá sức mạnh của đội quân phục sinh, Daemon và cả Guild Predator of the Land đều phải dùng mình. Ngoài ra khả năng của lũ Demonic Spirit vừa và nhỏ cũng đều rất tuyệt vời. Bằng cách sử dụng sức mạnh phục sinh, các Soldier và Knight đã chết có thể được hồi sinh một lần nữa. Những người đã được hồi sinh sẽ mất hết nhân tính, chỉ còn biết chiến đấu chống lại kẻ thù một cách tàn nhẫn và độc ác nhất. Đây là lúc nên quyết định nơi mà chúng ta sẽ đến tiếp theo. Daemon nói trong khi tự trang bị gậy xương và đội mũ sắt. Họ kiếm được rất nhiều item trong khi đi săn ở những vùng đất hoang với đội quân phục sinh. Hãy ra khỏi nơi này trước đã. Suban bộc lộ quan điểm của mình. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta chinh phục các vương quốc bị con người hoặc lũ eo chiếm đóng. Đội quân phục sinh đã gia tăng về số lượng. Nên bây giờ, khá khó khăn để tìm một bãi quái khá khẩm trong vùng đất hoang. Ngay cả khi họ chỉ huy động lũ Demonic Spirit vừa, thì tình hình cũng chỉ cải thiện được một chút. Và việc tìm bầy quái tương xứng vẫn là một bài toán khó. Những thành viên trong Guild Predator of the Land sở hữu bản chất hiếu chiến, tham lam và hung hăng. Những vùng đất hoang, nơi heo hút không một bóng người. Làm họ mất hết kiên nhẫn và không thể chịu đựng được nữa. Đã đến lúc chúng ta rời đi. Marvin đồng ý. Anh nghĩ rằng đây sẽ là tội lỗi nếu không sử dụng sức mạnh mà họ có. Họ đang sở hữu sức mạnh khủng khiếp hơn sức mạnh của bất kỳ vương quốc nào ở lục địa Versailles. Mặc dù họ không biết rồi họ sẽ ra sao nếu cả thế giới này rơi vào hỗn loạn. Nhưng tất cả thành viên trong guild không hề lo lắng hay do dự vì điều đó. Nado hỏi, ngôi làng gần nhất ở đâu? Trong khu đất hoang, có một vài ngôi làng nhỏ gần biên giới. Khi họ kéo đội quân phục sinh đi xung quanh, họ đã thoát khỏi thời kỳ tự cung tự cấp nhờ vào việc cướp đoạt của những người thợ săn nhỏ và những ngôi làng biên giới quanh đó. Nhưng chúng quá nhỏ và chúng ta không cần phải tự đi tìm kiếm chúng. Chúng ta có thể hướng đến những mục tiêu xa hơn. Để bắt đầu, mọi người không nghĩ rằng Morata là một mục tiêu béo bở hay sao? Có rất nhiều người chơi đang tụ tập ở đó. Marvin khuyến khích tấn công Morata. Đó là thị trấn đông dân gần nhất. Nhưng Suban lại có một ý tưởng khác. Morata có giáo hội Freyr. Ngoài ra, các adventurer đến đó đều có level cao. Nếu chúng ta tấn công một nơi như vậy ngay từ đầu, có lẽ chúng ta sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề. Chúng ta chẳng cần bận tâm về những tổn thất. Cho dù lũ Demonic Spirit chết, thì chúng ta vẫn luôn luôn có thể hồi sinh chúng lại. Điều đó là đúng. Nhưng không phải vẫn còn nhiều vương quốc hoặc thôn làng xung quanh Morata đó sao? Đúng là như vậy. Nhưng, sau khi chúng ta đến Morata và bận rộn đánh chiếm những thị trấn phía bắc nhỏ bé thì những vương quốc trong lục địa trung tâm có thể đã chuẩn bị xong cho cuộc chiến chống lại chúng ta. Chúng ta phải đánh lục địa trung tâm ngay từ khi mọi người vẫn chưa nhận thức được sự tồn tại của chúng ta và nhanh chóng mở rộng sức mạnh của mình. Nado đồng ý với Suban. Nếu vì tham những trận đánh nhỏ mà kéo dài thời gian, chúng ta sẽ gặp bất lợi về sau. Sẽ tốt hơn nếu đến một nơi có thật nhiều cơ hội chiến đấu. Lục địa trung tâm chẳng hạn, có một sự bất đồng ý kiến. Nhiều người muốn bắt đầu theo cách của họ là tấn công các vương quốc xung quanh. Và có những người lại muốn ngay lập tức tấn công Morata. Chúng ta sẽ đến lục địa trung tâm. Trước tiên hãy trả thù bọn chó khốn khiếp đã đánh cướp lãnh địa và giết chết anh em của chúng ta trước đã. Chúng ta đã có đủ sức mạnh. Vì vậy không cần thiết phải chờ đợi thời cơ. Chúng ta sẽ vứt bỏ tên Guild Predator of the Land tại nơi này. Hãy tiến về phía trước với tên gọi mới là Resurrection Church. Giáo hội phục sinh. Các priest của Resurrection Church đã quyết định làm theo ý kiến của Damon. Bởi vì là một guild chiến đấu, nên một khi quyết định đã được thông qua, không còn bất kỳ ai xì xào bàn tán hay phản đối gì nữa. Resurrection chất cùng với lũ Demonic Spirit di chuyển về phía nam. Đám Demonic Spirit đang tấn công. Một lượng khủng khiếp quái vật đang đến. Người chơi đang đi săn bỏ hết tất cả và vội vã chạy về phía cửa bắc của vương quốc Isoru. Có chuyện gì vậy? Anh nói rằng lũ quái vật đang tấn công. Để tìm hiểu tình hình, những người chơi tụ tập gần bức tường pháo đài. Hầu hết những con quái vật không có khả năng vượt qua bức tường dày và dễ dàng trở thành bia bắn của mũi tên và phép thuật. Đừng nói là mấy tên rảnh hơi dụ đám quái vật chạy về phía pháo đài nhé. Loại quái vật nào có thể khiến cho bọn họ sợ ướt đũng mà bỏ chạy như vậy? Trong khi mọi người đang nhàn nhã trò chuyện và xem xét tình hình, thì những người chơi vội vàng đến cánh cổng phía bắc đang cực kỳ hoảng loạn. Mọi người, chuẩn bị di tản nhanh lên. Anh chỉ có thể sống sót nếu rời khỏi vương quốc Isoru ngay bây giờ. Nhanh lên, đội quân quái vật đang tấn công. Sau khi ý thức được sự cấp bách trong giọng hét của họ, các warrior đang trao đổi qua lại với Merchant và những người đang tán gẫu trong quảng trường đồng loạt đứng lên. Thay vì chạy đi, để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ di chuyển về phía bức tường. Đừng đổ lỗi cho chúng tôi khi các bạn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Chúng tôi chắc chắn rằng đã cảnh báo các bạn phải sơ tán. Người chơi đi vào cửa bắc ngay lập tức rời đi cửa nam. Bạn bè của họ, cũng như một số người chơi còn đang nghi ngờ. Theo họ ra ngoài, những nai và sâu giờ của vương quốc Isoru đang tụ tập và xếp hàng trên tường pháo đài. Phía trên cửa bắc, ngay cả những magician, những người thường sợ nguy hiểm và không dám ra ngoài chiến đấu, cũng đến với cây đũa phép của họ và chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Chỉ khi đó, người chơi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Nhưng khi họ hối hận thì đã muộn. Đội quân Demonic Spirit đã đến gần cửa bắc. Những con Demonic Spirit khổng lồ, kích thước có thể so sánh với cả một tòa thành lũy. Resurrection Church xuất hiện cùng với đội quân hàng chục ngàn Demonic Spirit. Sau khi điều chỉnh hàng lối đội quân Demonic Spirit ngay ngắn, ngoài cửa thành, Damon cưỡi một con ngựa đi về phía trước. Tên ta là Damon. Damon hét lớn về phía bức tường. Dù đứng khá xa nhưng những người chơi vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng Anh. Đó là Damon. Hắn ta là một người chơi. Tôi nghĩ rằng hắn là người chơi nổi tiếng thường xuyên săn đuổi những con quái vật cấp boss ở miền Bắc. Tại sao hắn ta lại đi cùng với một đội quân quái vật và xuất hiện ở đây? Chả lẽ hắn ta đang làm nhiệm vụ gì sao? Nghi ngờ, họ chờ đợi những lời tiếp theo của Damon. Họ nghĩ là anh ta đến uy hiếp và yêu cầu một số tài sản lớn từ vương quốc Isoru. Đề nghị họ đầu hàng. Đặc biệt là khi anh ta mang theo cả một đội quân quái vật đi cùng. Nhưng họ không thể không ngạc nhiên bởi những lời tiếp theo của Damon. Ta tuyên bố chiến tranh với vương quốc Isoru. Đối với những người không muốn chiến đấu, ta sẽ cho các ngươi 10 phút, rời khỏi bức tường và chạy trốn về phía nam. Còn những người không chú ý đến lời cảnh báo của ta thì sẽ phải chết. Đó là một tối hậu thư quyết liệt không gì có thể so sánh được. Khi họ nhìn thấy đội quân quái vật do Damon chỉ huy, người chơi lặng lẽ rời vương quốc Isoru. Tuy nhiên, họ không rời khỏi khu vực mà thay vào đó. Họ leo lên đỉnh một ngọn đồi gần đó và theo dõi trận chiến. Damon và Resurrection Church quyết định bỏ qua những người không liên quan đã rời đi. 10 phút đã trôi qua. Những người còn lại trong pháo đài sẽ là kẻ thù của bọn ta. Damon và các Resurrection Priest, Linh Mục Phục Sinh, bắt đầu sử dụng ma thuật của họ. Và tầng tầng khói xám sớm bao phủ cả tòa thành. Khi bệnh dịch nhanh chóng lây lan, khuôn mặt của những soldier và nai đã bị nhuộm trong màu xanh lá. Họ trở nên ốm yếu đến nỗi không thể chịu nổi trọng lượng của bộ giáp mình đang mặc và đổ gục trên đỉnh tường thành. Earth Dragon, rồng đất, tiến lên, lũ Demonic Spirit khổng lồ do Nado gọi ra tách mình khỏi đội quân và tiến lên với những bước nặng nề. Chúng vụng về lạch bạch từng bước và nhanh chóng tăng tốc. Đâm sầm vào bức tường thành với một tốc độ đáng sợ chưa từng có. C-A-A-A-A-A-S-S. Một phần của bức tường sụp đổ. Liên tiếp, lũ khổng lồ đánh và phá hủy bức tường. Trong khi đó, những con cỡ vừa tấn công hoặc leo lên bức tường. Hoặc là cố gắng thâm nhập bằng việc sử dụng lũ khổng lồ. Các soldier của vương quốc Isoru bắn tên và phóng ma thuật vào chúng. Nhưng ngay cả khi chúng dính đòn chính diện, thì chúng vẫn có thể nhanh chóng đứng lên và tiếp tục. Còn các Resurrection Priest liên tục hồi sinh chúng. Nhờ lũ khổng lồ, bức tường đã hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí bên trong pháo đài cũng đã bị phá hủy. Đó là một cảnh tượng đáng sợ và khó quên đối với người chơi. Những người đã chứng kiến toàn bộ pháo lâu đài nghiêng sang một bên, nứt, và sau đó vỡ vụn. Damon và Resurrection Church đã giết hết tất cả. Họ truy cùng sát tận không chừa một sinh vật nào. Vương quốc Isoru Kingdom nhanh chóng bị xóa sổ. Và đội quân phục sinh đã trở lên mạnh mẽ hơn. Những con Demonic Spirit đã phát triển thông qua kinh nghiệm chiến đấu. Những soldier và nai bình thường đều được phục sinh. Đây là cách Damon và đội quân phục sinh phá hủy vương quốc Isoru. Một cơn cuồng phong không thể tưởng tượng nổi đã xuất hiện ở lục địa Vexai. Những người đuốp ở Kuruso đang náo động vì công viên nước. Khe khe khe, vừa uống bia vừa chơi trong nước là sướng nhất. Họ đang thưởng thức công viên nước bất kể tuổi tác hay giới tính. Chẳng bao lâu, xu hướng vừa uống bia vừa trượt máng nước đã trở nên cực hot. Herman và Pin tán dương Whit, tác phẩm điêu khắc của Candelab. Đây chẳng phải nhiệm vụ chủng tộc do người hướng dẫn ở Guild Scepter Dwarf đưa ra đó ư? Thật không thể tin được rằng một người mà tôi quen biết có thể phát hiện ra chúng. Đây quả là một tin tức thực sự đáng ngạc nhiên. Chúc mừng cậu đã hoàn thành một yêu cầu không ai giải quyết được trong một thời gian dài. Đối với những đuốc, phát hiện dấu vết của nhà điêu khắc huyền thoại Candelab là một công việc đầy ấn tượng. Đã có một sự thay đổi trong cửa sổ nhiệm vụ của Whit. Giờ đây, chỉ cần cậu đến gặp người hướng dẫn do Beat của Gil Scepter, cậu có thể nhận được phần thưởng của mình. Sẽ không lạ gì nếu những đuốc, bao gồm cả Herman, phải ghen tị. Whit nói những suy nghĩ của mình với vẻ khiêm nhường. Thôi nào, tôi chỉ tìm thấy chúng một cách tình cờ thôi. Tôi đã lục tung mọi ngóc ngách ở Kuruso. Và đó là nơi duy nhất còn lại mà tôi nghĩ rằng mình có thể tìm được chút gì đó. Không có gì đặc biệt hay ngoạn mục về những việc mà tôi đã làm đâu. Đây chỉ là một chút nỗ lực giúp cho tộc đuốc vinh quang hơn mà thôi. Cách nói của cậu khiến cho sự sùng kính của họ với cậu giảm bớt. Whit sẽ rất khó xử với những lời khen ngợi của người khác. Vì vậy cậu cố gắng làm như đây là một việc bình thường và những lời khen chỉ là lời nói đùa. Chắc chắn việc nhận được những lời khen là không tốt một chút nào. Trong những ngày mà cậu còn làm việc với tư cách là trẻ vị thành niên. Khi cậu không thể làm tốt công việc, cậu luôn bị chửi mắng. Đó là những ngày mà cậu ăn chửi nhiều hơn cơm bữa. Nhưng nhờ sự nỗ lực, cậu đã có thể khắc phục những thiếu sót của mình. Cậu làm chủ được các kỹ thuật và đã làm được nhiều công việc như những người lớn khác. Nâng và chuyển nhiều viên gạch cùng lúc. Đính được nhiều mắt búp bê. Và làm tốt việc giao báo. Cậu quả là một thiên tài trong lĩnh vực này. Cậu là một cá nhân xuất sắc. Chúng tôi rất cần cậu. Theo những lời khen ngợi từ giám đốc, số lượng công việc cậu phải làm cũng tăng theo. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cậu làm việc bán thời gian tại một quán rượu. Cậu thật sự rất xuất sắc. Hương vị hoàn hảo này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu. Từ bây giờ Lee Win sẽ làm loại công việc này. Mật ngọt chết ruồi. Whit biết rằng sớm thôi, toàn bộ cơ thể của cậu sẽ bị vắt kiệt sức. Mặc dù trong trường hợp này, ý định của Herman không phải là thế. Nhưng Whit đã hành động theo bản năng, và cậu cũng không lừa dối họ về mục đích của mình. Cuộc đời luôn công bằng. Nỗ lực càng lớn lao chừng nào, phần thưởng càng lớn lao chừng nấy. Có nỗ lực, ắt phải có thành quả. Công việc của một nhà điêu khắc không chỉ là tìm kiếm những công trình đã bị lãng quên. Dù nó là tác phẩm điêu khắc nào đi chăng nữa. Chỉ cần hiểu được chất liệu được sử dụng để làm ra nó. Địa điểm, và đặc tính của nó. Mọi người đều có thể làm được như tôi. Hiểu được chất liệu và đặc tính. Nó không chỉ là việc hoàn thành thanh kiếm. Phải thực sự đắm mình trong quá trình này. Đó chỉ là những lời nói bình thường. Nhưng Herman đã suy nghĩ về chúng suốt cả một thời gian dài. Như thể anh nhận ra được một số gợi ý từ chúng. Tin do dự một lúc lâu trước khi cẩn thận hỏi. Bây giờ anh đã thành công trong việc hoàn thành các nhiệm vụ. Anh sẽ rời khỏi Kuruso sao? Cô nhận thức được là cậu đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ điêu khắc. Và cậu thậm chí đã phát hiện ra dấu vết của Candelab. Trên thực tế, Whit đã hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ khác nhau. Các nhiệm vụ phiêu lưu tìm kiếm hay chiến đấu. Yêu cầu may và rèn. Yêu cầu sửa chữa hoặc tạo ra các tác phẩm điêu khắc theo mong muốn. Cậu đã làm tất cả. Như một chuyên gia trong tất cả các ngành nghề. Cậu có thể nhận được rất nhiều nhiệm vụ. Thông thường, khi người đuốc thấy Whit, họ ngay lập tức cho cậu một nhiệm vụ mới. Mỏ than ở phía đông tràn ngập lít uôm. Anh sẽ chăm sóc chúng chứ? Lithium là quái vật có level hơn 300. Không phải là Whit không thể săn hết bọn chúng với LV của cậu. Mà bởi vì chúng biết độn thổ. Chúng là loài quái vật rất khó bắt nếu không sử dụng phép thuật. Ngoài ra, nếu chúng cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, chúng sẽ phun ra một loại độc rất khó giải. Một thanh kiếm có thể chém sắt như chém bùn. Và thậm chí có thể xuyên thấu bất kỳ bộ giáp nào. Có tin đồn rằng thanh kiếm huyền thoại đó đang nằm ở đâu đó trong vương quốc của chúng tôi. Cậu có tin điều đó không? Tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể tìm thấy nó. Một cuộc hành trình tìm kiếm thanh kiếm huyền thoại. Với độ khó cấp A. Đó là một nhiệm vụ đặc biệt mà không ai ở Kuruso có thể giải quyết được. Có rất ít manh mối, nhưng có một cơ hội lớn để cậu hoàn thành nhiệm vụ. Đó là cố gắng tăng độ thân mật với các cư dân Đuốp đến mức tối đa. Quýt, người có thể tâng bốc bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Nghĩ rằng đây là một thách thức đáng giá để tìm kiếm. Tuy nhiên, cuối cùng cậu vẫn đành phải ngậm ngùi từ bỏ nó. Vì nhiệm vụ yêu cầu phải có kỹ năng rèn cao cấp. Người ta nói rằng có một loại trái cây có thể kéo dài cuộc sống của người Đuốp mà chỉ có thể tìm thấy trong vùng đầm lầy phía nam Kuruso. Nhưng không phải ai cũng có thể thành công trong việc tìm kiếm nó. Cậu sẽ thử một lần chứ? Đó là một nhiệm vụ cấp B, nếu tổ đội với một cleric. Bạn có thể cố gắng tìm kiếm loại trái cây trong một hầm ngục ở vùng đầm lầy. Những nhiệm vụ loại A và B được đưa ra liên tục. Thật là một cơn lũ các nhiệm vụ theo đúng nghĩa đen. Quýt đã trả lời câu hỏi đơn giản của Pin. Tôi cho rằng tôi sẽ phải rời khỏi đây. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng vẫn chưa đến lúc. Lý do tôi đến đây. Tôi nghĩ rằng mình sắp đạt được rồi. Cậu không thể chắc chắn. Nhưng có vẻ như Candelab vẫn chưa đạt đến trình độ bậc thầy điêu khắc. Vì mình đã tìm thấy dấu vết của ông ấy. Nếu ông ấy là một bậc thầy điêu khắc, chắc chắn sẽ để lại một bí mật về các tác phẩm điêu khắc. Tuy nhiên, nhờ ông ấy, Quýt đã có thể tìm ra thứ mà mình phải tạc. Cậu đoán Candelab đã từng là một sculptor có mối quan hệ đầy ấn tượng với các tác phẩm điêu khắc. Để có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc từ nước có nghĩa là ông phải hoàn toàn học được tính chất của nước. Đủ để có thể kiểm soát nó như cơ thể của chính mình. Bí mật của nhà điêu khắc. Nếu bạn đưa mối quan hệ của bạn với các sự vật vô tri vô giác đến mức độ cao nhất, bạn có thể tạc bất cứ điều gì từ nó. Quýt, một Moonlight Sculptor, đã học được cách điều khiển ánh sáng. Có những Sculptor đặc biệt ở khắp mọi nơi. Có những Sculptor bởi vì họ muốn nên tình yêu của họ với điêu khắc đã trở thành động lực và nguồn cảm hứng cho họ. Bây giờ, cậu đã đủ tự tin để điêu khắc những thứ bí ẩn đang cầu xin cậu tạc chúng. Mi là một sculptor kém cỏi. Hãy sử dụng cái đầu ngu ngốc và đôi tay của Mi để tạc ta đi. Lý do tại sao Mi không tạc ta là gì? Ta sẽ lắng nghe tất cả mọi thứ để có thể được điêu khắc. Mình phải hiểu chúng. Mình phải thể hiện được cảm xúc mà chúng toát lên. Lý do tại sao một giọt nước lung linh thật đẹp là bởi vì nó mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cuộc sống. Gió bày tỏ sự tự do, và cầu vồng thật đẹp. Vẻ đẹp huyền ảo của cầu vồng khiến bạn có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ vẫn tồn tại trong tác phẩm điêu khắc của Candelab. Những cảm xúc phong phú khiến cho người lớn muốn quay trở lại tuổi thơ hồn nhiên. Quýt cầm con dao điêu khắc trong lòng bàn tay. Mình sẽ làm nó. Mình sẽ cảm nhận những cảm giác nó đem lại cho mình. Mình sẽ tạc nó theo sự dẫn lối của con tim. Sculptor, cậu sẽ tạc tôi chứ? Giọng nói thân mật và trang nghiêm. Một giọng nói đầy sự nhiệt tình khuyến khích nhưng không hề bất lịch sự Quýt quyết định lưu giữ những cảm xúc bên trong con người cậu. Con người, quái vật, hay cả những sinh vật mà khi nhìn vào, người ta không cách nào gọi tên chúng. Để phân loại chúng. Cậu phải tập trung vào giọng nói. Giọng nói mang theo rất nhiều thông tin, cảm xúc và tính cách hiện tại của nó. Các cơ khớp và khuynh hướng tính cách, tất cả vẫn còn nguyên vẹn và có thể cảm nhận được. Đôi mắt nó như sáng rực lên với sự ấm áp. Bàn tay đó ít nhất cũng có kích thước trung bình. Bờ vai rộng và khỏe mạnh. Cơ thể, mình không thể bỏ qua những cảm giác về sự hào hiệp và sự ấm áp ấy. Thay vì khổ sở cân nhắc phải làm gì trước, cậu đã tạo ra tác phẩm điêu khắc này bằng cách làm theo dòng chảy cảm xúc. Tay và chân đều dài. Tất cả mọi thứ dài hơn một chút so với cơ thể con người. Nhưng không phải là xấu xí như một con quái vật. Và nó phải mang lại cảm giác về một người đàn ông nhân từ dịu dàng. Đây là tác phẩm điêu khắc tôi đã thực hiện cho anh. Đinh! Bạn đã học được Elemental Spirit Sculpture Creation, nghệ thuật điêu khắc nguyên tố tinh linh. Elemental Sculpture Creation, nghệ thuật điêu khắc nguyên tố. Một nghệ thuật điêu khắc có thể tạo ra cơ thể của các Elemental Spirit. nguyên tố tinh linh mới, có vô số spirit tồn tại trên lục địa Vexai. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có một số ít có được cơ thể hoặc đã được đặt tên. Nếu bạn tạo ra cơ thể cho những spirit, sau đó chúng có thể đi lang thang khắp lục địa Vexai với cơ thể mới. Nếu bạn có thể đặt cho chúng một cái tên, bạn sẽ trở thành cha của những spirit đó và có thể chỉ huy chúng trong trận chiến. Nếu số lượng MP tiêu thụ của chúng không đáng kể, bạn có thể triệu hồi spirit trung cấp ngay từ đầu. Những cơ thể được hoàn thành phải được chúng đánh giá cao. Nhờ đó bạn có thể triệu hồi các spirit cấp bậc cao hoặc vua của các spirit. Chất lượng của các spirit bạn có thể triệu hồi trong tương lai được quyết định bởi cấp độ kỹ năng điêu khắc và độ thân mật. Nếu bạn nắm vững kỹ năng điêu khắc này, bạn có thể tìm hiểu các kỹ năng của Grey Creation, nghệ thuật điêu khắc chủng tộc. Hạn chế, chỉ có thể sử dụng khi kỹ năng Sculpturing đạt đến cao cấp. Yêu cầu kỹ năng, 200 điểm art, tiêu thụ vĩnh viễn, khuyến cáo. Spirit sẽ học được nhiều thứ vào ngày đầu tiên khi chúng được sinh ra. Nhân cách của chúng phụ thuộc vào Sculptor đã tạo ra hình dạng của chúng. Nếu các Spirit có thuộc tính đối lập được triệu hồi cùng một lúc, chúng sẽ đánh nhau. Nếu tạo ra nhiều Demonic Spirit, điểm ô danh có thể tăng lên. Nếu vua của Spirit chết, tất cả các Spirit sẽ trở nên suy yếu đi cho đến khi một vị vua mới của Spirit được tạo ra. Nếu làm chủ kỹ năng này, có thể tạo ra quái vật hình người, nhưng tất cả các chỉ số sẽ giảm 20 điểm. Bạn đã tạo ra một spirit mới, tốn 160 điểm art. Kỹ năng Sculpturing của bạn đã đạt đến cao cấp level 6. Điêu khắc sẽ trở nên cực kỳ tinh tế và chi tiết. Kỹ năng Handicraft của bạn đã tăng lên. Fame đã tăng 260 điểm. Charm đã tăng 60 điểm. Sculpting Blade, Sculpture Life Bestowal, Ban Sự Sống, Sculpture Transformation, Biến Hình. Và bây giờ cậu đã có thêm một nghệ thuật điêu khắc mới bí mật. Kỹ năng Spirit Creation, đó là nghệ thuật bí mật của một Sculptor, mà có thể cấp cho các Spirit tồn tại trên thế giới này một hình dáng vật lý thật sự. Tác phẩm điêu khắc bằng gỗ bên cạnh Whit đã bị bụi đất phủ kín theo đúng hình dáng mà cậu đã khắc ra. Khối bụi đất nói một cách đầy kính trọng. Sculptor, bởi vì cậu đã tạo ra cơ thể của tôi, xin bạn hãy vui lòng đặt tên cho tôi. Quýt trả lời sau khi suy nghĩ một lúc. Tên ngươi sẽ là Dirtman. Vãi tên, thằng bẩn tưởi. Cảm ơn. Dù nhìn theo hướng nào thì cũng có thể thấy được spirit này có mối liên hệ với đất. Vì vậy cái tên này ra trong tâm trí Quýt là Earthman. Tuy nhiên, nếu cậu đặt tên như thế, thì ai cũng có thể đoán được ý định vì sao cậu đặt tên đó. Vì vậy cậu đã suy nghĩ và quyết định chọn tên Dirtman. Tỏ vẻ nguy hiểm đây mà. Đúng như mong đợi, không ai có thể đặt tên giỏi hơn mình. Whit hỏi, ngươi có thích cơ thể của ngươi không? Tôi nghĩ rằng nó sẽ không thoải mái khi di chuyển, nhưng nó đúng theo sở thích của tôi. Vì đây là một loại hình điêu khắc mới. Để chắc chắn, Quýt thử giám định nó. Giám định, Dirtman, Earth Spirit, tinh linh đất. Nó được sinh ra nhờ tài năng của Sculptor. Nó có tính cách dịu dàng và đáng tin cậy. Tuy nhiên, bởi vì nó có một cơ thể ốm yếu, nên nó chỉ có thể bộc lộ được 35 khả năng của mình. Có thể tiến hóa thành Spirit trung cấp. Thông qua các kỹ năng triệu hồi Spirit, Spirit có thể bộc lộ những khả năng đặc biệt khác nhau của mình. Skill đặc biệt, Earthquake, Động Đất, Dig, Đào Bới, Bury, Vùi Lấp, Finding Shaft, Tìm Kiếm Đường Hầm, Accelerate Growth of Crop, Tăng Tốc Độ Tăng Trưởng Cây Trồng. Bởi vì đây là nỗ lực đầu tiên, nên các skill của Spirit có thể không được hoàn toàn đưa vào cuộc sống nhưng sẽ có những kỹ năng phù hợp. Sculptor kém cỏi, làm sao mi dám điêu khắc thằng khốn khác trước khi tạc ta? Ta thật sự tức giận và ta sẽ đốt cháy hết tất cả mọi thứ. Quýt cảm nhận thấy sự thất bại của mình được phản ánh qua giọng nói giận dữ và tiếp tục cầm con dao điêu khắc lên. Đó là một spirit, nó thậm chí không cần phải trông giống con người. Cậu đang khắc một ngọn lửa. Cậu điêu khắc cơ thể của lửa với đôi chân và cánh tay dài. Bạn đã tạo ra một spirit mới. Tốn 160 điểm art. Kỹ năng Sculpture Identification đã tăng lên. Kỹ năng Handicraft đã được cải thiện. Fame tăng 260 điểm. Charm tăng 60 điểm. Tác phẩm điêu khắc của Uyết bỗng bốc cháy. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là những mảnh cho tàn và tất cả mọi thứ đã sớm bị đốt cháy. Ở vị trí của nó giờ là một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Tôi thích nó. Cơ thể này. Tôi rất hài lòng với nó. Sculptor. Nói tên tôi đi. Fire Spirit. Tinh linh lửa. Tự thưởng thức bản thân mình. Fiery Pebble thì thế nào? Hòn đá bốc cháy. Hãy gọi là Fiery Pebble. Tôi thực sự thích cái tên này. Giám định. Fiery Pebble. Fire Spirit tinh linh của ngọn lửa bùng cháy. Được tạo ra bởi một Sculptor đang đến gần với ranh giới của kỹ năng điêu khắc mở rộng. Có cá tính thiếu kiên nhẫn và bạo lực. Mặc dù thiếu sự quyến rũ. Nhưng vì có cơ thể phù hợp. Nó có thể thuận lợi bộc lộ khả năng của mình. Nó có thể sử dụng được 62 sức mạnh của bản thân. Có thể tiến hóa thành Spirit cao cấp. Thông qua kỹ năng triệu hồi Spirit. Spirit có thể bộc lộ những khả năng đặc biệt khác nhau. Skill đặc biệt. Fire Spear. Thương lửa. Fireproof. Kiểm soát lửa. Incinerate. Thiêu đốt. Triệu hồi Dirtman và Fiery Pebble. Khi mắt Quýt lấp lánh. MP của cậu rút xuống như thủy triều. Đất rùng mình và đứng lên. Ngọn lửa hoang dã bùng cháy mãnh liệt xuất hiện. Và như vậy, Dirtman và Fiery Pebble đã được triệu tập với con số hàng trăm. Trung cấp Elemental Spirit. Cao cấp Elemental Spirit. Đây là sức mạnh thể hiện bởi kỹ năng Sculpting cao cấp. Mặc dù cậu không triệu tập hết tất cả các Elemental Spirit mà cậu có thể. Cậu cũng không thất vọng vì chỉ có thể triệu hồi 5 hoặc 6 loại Elemental Spirit. Nếu số lượng chủng loại các Elemental Spirit tăng lên, sẽ rất khó kiểm soát chúng. Chúng ta có thể bước ra thế giới bên ngoài. Anh nói xem đây có phải là một giấc mơ không? Nhìn này, đây là cơ thể của chúng ta. Nó hữu hình, và chúng ta có thể di chuyển nó như chúng ta hằng mong ước. Đối với các Elemental Spirit vừa được tạo ra cách đây không lâu. Bản thân chúng đã là một phép lạ. Khi chúng nhìn thấy cơ thể của mình, chúng kêu lên trong ngạc nhiên và dẫm chân trên mặt đất. Mỗi lần các Dirtman làm điều đó, mặt đất rung động một chút. Còn trong trường hợp của Fiery Pebble, ngọn lửa sáng rực mãnh liệt hơn. Mặc dù mải mê vui vẻ xem xét những điều kỳ diệu của tạo hóa, chúng vẫn nhận ra Whit. Bản năng cho chúng biết cậu là chủ nhân, cũng là người đã tạo ra chúng và cảm thấy gần gũi sâu sắc với cậu. Uy tín và vai trò lãnh đạo của Whit đã được kích hoạt. Và Lion Roar, Erham, ta là chủ sở hữu và cũng là người làm ra tất cả các ngươi. Vì ta đã cho các ngươi cuộc sống. Hãy luôn trung thành với ta. Dirtman và Fiery Pebble gốc. Người đầu tiên được tạo ra. Có những cái tôi đặc biệt. Họ là những đại diện cho Spirit đồng loại của mình. Tuy nhiên, các Spirit bình thường khác vẫn cúi đầu và thuần phục. Chúng tôi sẽ đi theo chủ nhân và phục vụ người với quyền năng của đất. Chúng tôi sẽ san bằng tất cả mọi thứ có khả năng uy hiếp chủ nhân. Lời cam kết trung thành từ những Elemental Spirit, giống như lãnh đạo tối cao của một giáo phái. Quýt giơ cả hai cánh tay của mình lên. Hãy tin tưởng và nghe theo lệnh ta. Vâng, chủ nhân, hãy tin tưởng vào ta, và phước lành sẽ đến với các ngươi. Ta là ai? Đấng toàn năng, vị chủ nhân đã tạo nên chúng tôi. Người là Sculptor sẽ luôn làm việc đến cùng. Một Sculptor anh hùng có khả năng biến điều không thể thành có thể. Như thể đang ở trong một cuộc thi. Các Dirtman và Fiery Pebble liên tục tâng bốc cậu. Có lẽ là vì Whit đã tạo ra chúng. Chúng đã học được những tính xấu đầu tiên. Thế còn trí thông minh của ta? Chủ nhân là người thông minh nhất quả đất. Chủ nhân là một thiên tài. Khi ta một tuổi, ta đã có thể đi bộ với tốc độ 100 mét trong không, một giây. Lúc 2 tuổi, ta đã có thể dùng cánh bay vòng vòng trên trời. Từ phía sau lớp áo của Whit, đôi cánh ánh sáng mở ra, chói lóa rực rỡ. được sử dụng cho mục đích lừa dối. Đó là lý do tại sao một tác phẩm điêu khắc Ánh Trăng được ban tặng sự sống. Nhìn thấy sự trung thành tuyệt đối của các spirit, trái tim của Whit trở nên ấm áp hơn. Ta có khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới. Không ai trên đời này có thể đẹp tuyệt vời hơn ta. Khi các cô gái nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ta, họ không thể ngừng tơ tưởng về ta. Thằng này CDSST rồi. Gương mặt của các đợt mần trông giống như đang cắn phải một quả cam chua. Thật là một chút. Quýt theo phản xạ nhìn vào Fiery Pebble. Chúng đang đốt cháy một số cây cỏ hoàn toàn khỏe mạnh một cách thờ ơ. Chúng ta đã để cho hắn nói và lắng nghe. Nhưng hắn thật sự không biết lúc nào thì nên dừng lại. Ia, chúng ta có cần phải hôn mông hắn và chịu đựng để có một cơ thể. Tôi không nghĩ rằng việc tồn tại như một spirit là xấu nữa. Những Fiery Pebble lặng lẽ thì thầm với nhau. Quýt lớn tiếng hắng giọng. Ơ ham, đây là một sự cố đáng tiếc. Nếu như các Elemental Spirit ta đã nỗ lực tạo ra cảm thấy không hài lòng với thế giới này, ta có nên sử dụng kỹ năng Sculpture Destruction để phá hủy tất cả mọi thứ và mang mọi chuyện quay trở về con số 00 nhỉ? Các Dirtman và Fiery Pebble cảm nhận được mối đe dọa đối với cuộc sống của họ và nhanh chóng nâng cánh tay của họ lên. Hoan hô chủ nhân Whit. Chủ nhân muôn năm. Hạnh phúc của chúng thật ngắn ngủi. Và trong khi cánh tay của chúng nâng lên, hình dáng cơ thể của các Dirtman và Fiery Pebble mờ đi và bắt đầu biến mất. MP của Whit đã hoàn toàn cạn kiệt và cậu không thể duy trì chúng lâu hơn được nữa. Hãy gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chủ nhân, xin đừng quên chúng tôi. Khi lũ Dirtman và Fiery Pebble biến mất, những âm thanh cảm thán của chúng vẫn còn văng vẳng trong không khí. Sau khi tất cả bọn chúng đã bị thu hồi, Quýt trầm ngâm một lúc và phục hồi MP của mình. Kỹ năng điêu khắc Spirit Creation. Ký ức về những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra để đầu tư vào việc khám phá bí mật điêu khắc này lóe lên trong tâm trí cậu. Thời gian trong quá khứ mà cậu bị nguyền rủa khi điêu khắc. Sau khi hồi phục toàn bộ MP, Quýt đứng lên một lần nữa. Triệu hồi Dirtman và Fiery Pebble. Khi đất và lửa hồng hiện ra, Dirtman và Fiery Pebble đã được triệu tập một lần nữa. Whit giơ hai tay thẳng lên trong không khí. Hooray! Chủ nhân Whit! Hooray! Công việc tẩy não toàn diện diễn ra mỗi ngày. Việc tẩy não buộc họ phải phục tùng và tôn trọng cậu. Ta là ai? Là đấng sáng thế có quyền năng tuyệt đối. Người cảm thấy thương hại bản thân tầm thường của chúng tôi và làm ra cơ thể cho chúng tôi. Lời nói của ta là gì? Đó là những mệnh lệnh tuyệt đối chúng tôi phải tuân theo cho dù có phải chết trên vùng đất này. Sẽ không có vinh dự nào lớn hơn khi hiến dâng tính mạng nhỏ bé không chút quan trọng này để thực hiện mệnh lệnh tối cao của chủ nhân. Ngày hôm sau, nơi các Dirtman được triệu hồi là mỏ ruby của Whit. Khai thác chúng một cách cẩn thận. Không được làm chảy xước một viên nào đâu đấy. Nếu một đấng tạo hóa đối xử với các spirit như những người bạn của mình, chúng sẽ tôn trọng người ấy. Thông thường, người ta sẽ có cuộc phiêu lưu ở lục địa Vexai trong khi tạo dựng được mối quan hệ thân thiện với các spirit dễ thương và đáng yêu. Tuy nhiên, đó là những điều không thể áp dụng với Whit. Giống như một ngày lao động kiệt lực, các spirit lại được gọi ra để khai thác mỏ ruby của cậu. Cách chương.